gái như ngọc ngà, dáng như kiều sa, còn đôi mắt phải dịu đà. Tính em thiệt tha, dám quá không nhiều mà. Nếu ai thương thì nhớ có đẹp trời. Chơi rất là khán giả với các bạn. Vừa đông quá trời kìa. Đông vui quá trời hả?